Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 389 biểu diễn, canh 4, ta đã làm ra hy sinh, An Tước che lại chảy xuôi huyết miệng vết thương. Biểu tình dữ tợn chung mang theo thương cảm, làm như hồi tưởng khởi chính mình vì báo thù đi vào phục chế cơ chết chìm chính mình 100 biến trở. Lên thống khổ. Vương Đạo ánh mắt sáng lên, màn ảnh lập tức cho An Tước, Thư Trừng có thể cảm nhận được kia một cổ so với chính mình càng cường uy áp. Nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, theo bản năng buột miệng thốt ra, không có, ta có, An Tước thanh xé rách kiệt giống to, đôi mắt đã sung huyết, đi vào phục chế cơ chết chìm chính mình 100 biến trở lên thật sự dễ dàng sao? Hắn mỗi một lần đi vào máy móc thậm chí cũng không biết hiện tại chính mình là tồn tại vẫn là chết. Đi, màn ảnh dư chu biểu hiện làm Vương Đạo hết sức vừa lòng. Nhưng chính là một màn này cũng làm Vương Đạo vì Thư Trừng thở dài một hơi. Chung quy vẫn là tân nhân yêu cầu mài giũa à. Ở kỹ thuật diễn phương diện dư chu đích xác làm được so với hắn hảo. Liền giống như hiện tại, Thư Trừng biểu hiện hoàn toàn bị dư chu mang theo đi. Đi theo dư chu biểu hiện làm ra theo bản năng động tác. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, đã có thể tại hạ một khắc, Thư Trừng khí thế thay đổi. Trộm một người tác phẩm không cần bất luận cái gì hy sinh, Tô An nhìn chằm chằm An Tước. Đáy mắt hận ý so phía trước càng sâu, một đôi mắt cảm xúc so phía trước biểu hiện đến còn muốn hảo. Dư chu đáy lòng hiện lên khiếp sợ. Không nghĩ tới Thư Trừng có thể nhanh như vậy thoát ly bị hắn mang diễn trạng thái. Kích phát ra càng tốt trạng thái. Vương Đạo cũng chấn kinh rồi. Cảm thấy gương mặt hết sức đau. Vừa mới hắn còn ở cảm thán Thư Trừng rốt cuộc là không bằng Dư Chu. Không nghĩ tới ngay sau đó đã bị vả mặt. Dư Chu chính chính thần sắc. Từ khiếp sợ chung đi ra. Trong mắt kích động ngoại giật. Làm An Tước cảm xúc bùng nổ đến mức tận cùng. Không, yêu cầu, nó mang đi ta dũng khí. Mỗi đêm, nó cướp đi ta bò lên trên máy móc dũng khí ta không biết. Ta là hộp bên trong người, vẫn là ở ánh sáng chỗ. Ngẫm lại xem, ngươi kỳ thật nhìn không thấy chính mình ở nơi nào. Đúng không, Tô An nhìn chằm chằm An Tước đôi mắt, đen nhánh con ngươi tràn đầy trào phúng quang mang. Nàng khóe môi gợi lên một mạt trào phúng tươi cười. Ta không để bụng ngươi vòng quanh thế giới chạy một nửa. Ngươi hoa rớt tài phú. Ngươi làm một kiện chân chính nhưng chụp sự tình, đó chính là. Không thu hoạch được gì. Nói năng có khí phách một câu làm An Tước lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lẩm bẩm tự nói, không thu hoạch được gì. Đúng vậy, Tô An nhìn An Tước con ngươi không có đồng tình. Vì ma thuật, hắn cùng Tô Tử đều hy sinh quá nhiều. Cắt bỏ cùng chỉ ngón tay, lấy cùng cái thân phận ở trong xã hội sinh hoạt, thay phiên sắm vai cùng cái nhân vật, các có điều ái lại cùng cái thê tử sinh hoạt. Ai không có hy sinh, An Tước trong mắt mang theo kích động quang mang, không bị Thư Trừng khí chàng sợ ảnh hưởng, tản mát ra càng cường đại hơn khí chàng, cảm xúc phun trào, người vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, vì cái gì chúng ta làm này đó người xem biết chân tướng. Thế giới này kỳ thật rất đơn giản, thực đáng thương, thực chân thật, từ đầu tới đuôi đều là chân thật, nếu lừa gạt bọn họ, cho dù chỉ có một giây, như vậy, ngươi khiến cho bọn họ đối với ngươi cảm thấy hứng thú sau đó. Ngươi liền nhìn đến một ít đồ vật, đó chính là bọn họ biểu tình, ngoặc kép, hảo, Vương Đạo cái thứ nhất đứng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chung quanh đàn diễn cùng với nhân viên công tác đều đứng lên vì hai người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Như vậy kỹ thuật diễn, như vậy cường khí chàng biểu diễn, như vậy chân thật hình ảnh so với phía trước bọn họ xem qua không ít đối diễn càng thêm phấn chấn. Nhân Tamani đây là, diễn viên, đây là, kỹ thuật diễn, hết chương.